Đại Việt dị thế ký, chương 02, tự chương, nguyên thủy tinh hạ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Việt quốc hiện là quốc gia nhân loại duy nhất còn tồn tại trên thế giới đã có 6 vạn năm lịch sử. Quốc gia hình chữ S này có diện tích vô cùng rộng lớn. Hơn một nửa lãnh thổ giáp biển theo hướng đông bắc chính đông, đông nam, và chính nam, và một ít ở hướng tây nam. Phía bắc tiếp giáp với yêu thú xâm lâm, yêu thú vô số kể. Đông Bắc có quần tiên đảo, một hòn đảo có diện tích cực lớn, có thể nói bằng 3 phần Đại Việt quốc. Nghe đồn trên đảo có cánh cổng thông đến tiên giới. Nhưng đã hơn vạn năm không có người thông qua DC cánh cổng này đến tiên giới. Cũng đã gần vạn năm không có người từ tiên giới xuất hiện. Phía đông là vô tận hải vực, nơi cư trú của hải long tộc, mình dài như rắn, vảy các bờm sư tử, sừng hươu, không có cánh nhưng vẫn biết bay. Là chúa tể áp chế vô số hải thú. Phía đông nam, cách bờ biển 30 vạn dặm là mê vụ quần đảo, quanh năm sương mù bao phủ. Cả quần đảo có 108 đảo lớn, gần ngàn đảo nhỏ. Nghe đồn bọn họ có phương thức tu luyện riêng truyền thừa từ chục vạn năm trước. Phía nam là Thâm U Hải Vực, một nơi hoang tàn, những sinh vật duy nhất còn sót lại ở đây toàn là những tồn tại khủng bố từ thời tiền sử. Nghe đồn có những tồn tại hơn 6 vạn năm tuổi. Đa số là siêu cấp cự thú, đến cả Long Hoàng còn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt đối phương. Có một bí mật không ai biết, những cự thú ở phía nam chính là những cường giả bại trận của phe yêu tộc trong Tiên Ma Đệ Nhị Thế Chiến. Bị Long tộc đẩy ải đến đây, cũng chính nhờ những cường giả này mà thượng giới nhớ đến hạ giới. Long tộc ở hướng đông, tây nam để giám sát những cự thú này, không cho chúng liên hợp với yêu tộc phương bắc. Tây nam, địa phương mà ít người Đại Việt quốc muốn nhắc tới nhất. Bởi nơi đây có một hòn đảo, diện tích không thua kém qua tiên đảo. Tên thì hoàn toàn trái ngược, quần ma đảo. Trên đảo ma có một vết nứt không gian rộng ngàn dặm thông đến ma vực, tỏa ra ma khí thôn thiên. Sinh vật từ ma vực không ngừng từ nơi này tràn ra. Chúng gọi là ma vật, một ít sinh vật có trí tuệ, hình dáng giống người thì được gọi là ma nhân. Phần đất liền của Tây Nam, không thuộc về Đại Việt quốc mà thuộc về cự long tộc, những con rồng có cánh. Chúng đặt tên nơi này là Cự Long Sơn Mạch. Đây cũng là lực lượng chính đối đầu với ma vật ma nhân, nếu không tính đến những cự thú trong Thâm U Hải Vực. Vì trong mắt những cự thú này, những sinh vật kia chỉ là thức ăn mà thôi. Phía tây, băng qua băng hỏa hoang mạc là U Linh Xâm Lâm, nơi cư ngụ của U Linh Quỷ Tu. Nghe đồn các tán tiên, do không có thân thể, chỉ là tồn tại linh hồn cũng rất thích cư ngụ ở đây. Một phần là do U Linh khí có lợi cho họ tu luyện, một phần là U Linh đông đảo thôn phệ chúng nó, khiến tu vi tiến nhanh. Tây Bắc Long Ngục, mặc dù gọi là ngục nhưng vẫn rộng lớn vô cùng. Nơi sinh sống của Hắc Long tộc thuộc Cự Long tộc và Ma Long tộc thuộc Hải Long tộc. Hai tộc này bị Long tộc nói chung coi là dị loại, cực kỳ bài xích. Ngoài ra còn có những tội đồ của hai tộc Cự Long và Hải Long bị đày ải. Tất cả bị cấm ra khỏi Long Ngục, điều bí mật thú vị là xa tận cùng phía Tây Bắc là Long Mộ. Tất cả những con rồng hùng mạnh nhất của hai tộc khi cảm thấy bản thân đã hết thọ nguyên đều vượt qua sự ngăn cản của những chủng tộc trong Long Mục để đến với Long Mộ. Còn có U Long tộc sống ở nơi tiếp giáp Long Mục và U Linh Xâm Lâm. Rất gần với Long Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Việt quốc có hình chữ S, phía đông bắc là quần tiên đảo, phía tây nam lại là quần ma đảo. Tất cả hình thành một thái cực đồ, khiến cho vùng đất này trở thành nơi địa linh nhân kiệt, nhân tài vô số. Cả quốc gia có hơn 1,4 tỷ người sống trong 64 tòa hùng thành, mỗi tòa có diện tích như cả vương quốc nhỏ. Trong thành thậm chí có cả rừng rậm nguyên thủy, đồi núi, đồng lúa. Ngoài ra còn có vô số tiểu thành, làng mạc, thôn xóm, số người ước tính phải vượt qua 4 tỷ. Tất cả mọi người dân trong quốc gia đều tu võ, nếu có linh căn thì càng tiến thêm một bước tu tiên. Đây là nơi sinh ra tu tiên giả thông huyền pháp thuật. Cũng là nơi sinh ra thiên long kỵ sĩ thực lực mạnh mẽ. Môn phái, giáo phái ở vùng đất này mọc lên san sát. Bí cảnh khắp nơi, vùng đất này có bao nhiêu bí mật không ai biết hết được. Tiêu Vân Thiên, chưa đến 100 tuổi đã là luyện hư kỳ đỉnh phong, mặc dù cũng là thiên tài, nhưng không phải là quá nổi bật trong lớp trẻ. Trong lúc vô tình đốn ngộ mà vượt qua cả hợp đạo kỳ, trực tiếp thăng đến độ kiếp kỳ. Đã là độ kiếp kỳ trẻ tuổi nhất trong lịch sử vạn năm. Nhưng là hắn quá tham lam, quá khát cầu lực lượng để báo thù. Ngay khi đạt độ kiếp kỳ lại không chịu dừng lại, muốn tiếp tục thăng tiến trong đốn ngộ. Tăng lên đến đỉnh phong, hậu quả là dẫn động thiên kiếp, một kẻ trực tiếp từ luyện hư kỳ đến hợp đạo kỳ đến độ kiếp kỳ, năng lượng chưa ổn định, sử dụng năng lực của cường giả độ kiếp kỳ cũng chưa thành thạo, lại không có những chuẩn bị cần thiết như trận pháp phòng ngự, linh bảo kháng lôi, linh bảo phòng ngự linh hồn các loại. Kết quả đã định đi đời nhà ma, đến cả một tí vật phẩm lưu lại cũng không có, cũng không có cơ hội thành tán tiên. Chú thích: vì thượng hạ giới là hai mặt của một tinh cầu, nó giống như hai người đứng úp lưng vào nhau vậy, tay trái người này sẽ đụng tay phải người kia. Nên hướng bắc và nam của thượng giới sẽ tiếp giáp với hướng bắc và nam của hạ giới, nhưng hướng đông của thượng giới sẽ tiếp xúc với hướng tây của hạ giới và ngược lại. Đó là lý do minh giới ở hướng đông thượng giới nhưng U Linh Xâm Lâm lại ở hướng tây hạ giới. Đơn vị tính sẽ giống như Việt Nam là giờ, phút, giây, lít, mét. Nhưng cây em sẽ thay bằng dặm để dễ nghe, 1 km. 1 dặm cho dễ tính, đơn vị tiền tệ sẽ là Đại Việt Đồng, Linh Thạch, Bạch Linh Đan. Linh khí trong Bạch Linh Đan hạ phẩm ngang với Linh Thạch hạ phẩm. Nhưng trung phẩm, thượng phẩm sẽ khác, giá 1 Bạch Linh Đan cực phẩm, 10 thượng phẩm, 100 trung phẩm, 1000 hạ phẩm, linh khí trong mỗi cấp chỉ gấp 3 cấp bậc thấp hơn nhưng ít tạp chất hơn. Giá 1 Linh Thạch cực phẩm, 100 thượng phẩm, 10.000, 1 vạn, trung phẩm, 1 triệu, 100 vạn, hạ phẩm, giá 1 Linh Thạch chi tâm, 1 ức Linh Thạch hạ phẩm. 1 vạn vạn, 100 triệu, số lượng linh khí trong mỗi cấp gấp 10 lần cũng tạp chất ít hơn. Thượng phẩm linh thạch trở lên chứa nguyên khí. Bạch Linh Đan hạ phẩm giá 120 Đại Việt Đồng, một viên linh thạch chỉ 50 đồng vì Bạch Linh Đan dễ hấp thu hơn. Cấp bậc tu luyện, đặc thù từng cấp sẽ dần hé lộ trong truyện. Đây là dị giới, không phải Việt Nam nên nếu Thăng Long Thành xuất hiện ở phía nam Đại Việt Quốc thì cũng đừng thấy lạ nhé. Cách chương.